Em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện là Vũ Động Càn Khôn, chương đấy là Thu Phục Ma Thi hay là Khống Chế Ma Thi gì đó. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là nhóm người Lâm Động đã tiến vào trong cái khu vực dị ma vực, gọi là cái nơi để mà thi đấu giữa các tông phái với nhau. Ngay từ vào đầu thì bọn họ đã gặp phải một tai nạn không nhỏ với đám ma nghĩ, và ngoài ra còn xuất hiện cả ma thi nữa. Tuy nhiên thì Lâm Động cùng với Ứng Hoan Hoan cũng đã tiêu diệt được một con ma thi, và Lâm Động đang có ý định khống chế. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ngay sau khi nguyên thần chui vào ma thi, thi thể vốn nằm im bỗng có dị biến, rất nhiều luồng ma khí nồng nặc bùng phát trên ma thi rồi dồn lên phần đầu, ở đó có một quầng kim quang phát sáng. Ma khí không ngừng trào ra từ cơ thể ma thi, cuối cùng bao phủ quanh vầng kim quang bắt đầu xâm thực. Trước sự xâm thực đó thì kim quang hiển nhiên nhanh chóng yếu đi. Hừ, thế vậy ánh mắt Lâm Động tối lại, trong đầu hừ lạnh một tiếng, ấn pháp biến hóa. Trong kim quang lập tức xuất hiện một đạo phù văn màu đen rồi biến thành một cái hắc động bảo vệ nguyên thần. Phụt, ma khí tiếp xúc với hắc động đang xoay chuyển lập tức bị thôn phệ nuốt gọn. Có điều lần này số ma khí nuốt vào khiến sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, vì hắn nhận ra thứ ma khí này chẳng có chút lợi ích gì, ngược lại dường như nó làm vẩn đục đi nguyên lực vốn trong sạch của hắn. Vậy là hắn liền dùng thôn phệ tổ phù tiêu diệt hết. Thôn phệ tổ phù giống như một lớp phòng ngự hoàn hảo bảo vệ nguyên thần của Lâm Động vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi thấy xâm nhập không có tác dụng, đám ma khí bắt đầu co rút vào cơ thể ma thi. Khi ma khí rút lui thì một cảm hứng kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Động, rồi hắn thẩm ra lệnh. Ma thi đang nằm dưới đất bỗng mở trừng mắt khiến Ứng Hoan Hoan giật thót mình. Nhưng khi thấy ma thi không có hành động tấn công, nàng mới thở phào. Xem ra cách của Lâm Động có tác dụng. Ánh mắt Lâm Động rực cháy nhìn ma thi đã đứng dậy theo mệnh lệnh. Đôi mắt của ma thi không còn màu đỏ nữa mà ánh lên kim sắc, sát khí phai nhạt đi nhiều. Thành công rồi sao? Ứng Hoan Hoan thận trọng hỏi. Hình như là vậy. Lâm Động mỉm cười, tâm thần khẽ động. Ma thi đứng bên cạnh hắn như một hộ vệ trung thành. Thế này mới là thu hoạch chứ. So với sinh huyền cốt châu thì khống chế được ma thi hiển nhiên khiến Lâm Động phấn khích hơn. Dù sao đây cũng là lực chiến đấu, có nó sau này nếu như gặp bọn nguyên môn thì cũng bớt đi không ít áp lực. Chúng ta quay về chỗ tỷ tỷ đi, không biết bọn họ đối phó thế nào. Ưng Hoàn Hoàn không chịu nổi ánh mắt cháy rực của Lâm Động khi nhìn ma thi, rầu môi lên nói. Ừ, nhắc đến chuyện này ánh mắt Lâm Động hơi nheo lại. Sau khi giao đấu với ma thi thì mới biết sự khó chơi của nó. Tuy bên Ứng Tiêu Tiếu đông người, nhưng nếu mà không vây khốn được ma thi thì các đệ tử bình thường sẽ không chống đỡ được công kích của nó, đến lúc đó thương phong sẽ là không ít. Đi thôi. Nghĩ vậy Lâm Động không dám chậm trễ, hắn hô lên rồi bay đi trước. Ứng Hoan Hoan cũng nhanh chóng theo sau, cỗ ma thi lướt theo như hình với bóng. Duy trì trận pháp, phong tỏa nó lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Ở trên hoang nguyên, hàng trăm thân ảnh đang lơ lửng trên trời, giữa bọn họ hình thành một pháp trận kỳ dị, nguyên lực hùng hậu phát ra từ cơ thể, cuối cùng biến thành một quang trận khổng lồ, phong tỏa vào vị trí trung tâm. Ở trung là tâm này đang có một cỗ ma thi điên cuồng tấn công quang trận, sức mạnh khủng khiếp đó khiến quang trận phải liên tục nổi sóng. Vương Diêm chém mạnh trọng kiếm xuống, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra oanh kích lên người ma thi, sức mạnh cuồng bạo đánh bay ma thi rồi đập ngược trở lại do va vào quang trận. Nhưng dù là dính trọng kích như thế, nó vẫn lập tức đứng dậy ngay. Trên thân thể chỉ xuất hiện một vết trắng mờ nhạt. Đáng chết, lớp phòng ngự của nó quá mạnh. Sắc mặt Vương Dương có phần khó coi. Đòn công kích của hắn, dù là cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không dám trực diện đón đỡ. Vậy mà đánh lên người ma thi lại chẳng hề hấn gì. Bên cạnh hắn, vẻ mặt Ứng Tiêu Tiếu vô cùng nặng nề. Với số lượng đông đảo bọn họ đã vây khốn được ma thi, nhưng đòn công kích lại không gây được sát thương lớn gì cho nó. Mà nó thì không biết sợ đau. Đúng là một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi. Cứ thế này không phải là điều hay ho. Dù sao bọn họ cũng không thể tiêu tốn toàn bộ thời gian ở chỗ này cho cỗ ma thi được. Tập trung công kích. Ứng Tiêu Tiếu trầm ngâm một lúc rồi vung tay. Lúc này đành phải bớt đi một chút phòng ngự. Nhiều người phát động công kích, hy vọng có thể phá vỡ tuyến phòng ngự của ma thi. Tiêu Tiếu sư tỷ, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Nhưng ngay sau đó Thanh Diệp bên cạnh sắc mặt khẽ biến nói. Nghe thế Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm đều nhau mắt ngẩng lên, nhìn thấy từ xa bỗng có không ít tiếng xé gió. Không lâu sau rất nhiều đạo thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt.

Nam tử mũi ưng nhất thời phun máu, thân hình lao thẳng xuống dưới tạo thành một cái hố đất khổng lồ. Là kẻ nào? Công kích quá nhanh khiến sắc mặt bọn người Lưu San kịch biến, vội vàng ngẩng lên thì thấy cách đó không xa có một thanh niên gầy gò, trong tay hắn là một cái gốc cây khá là kỳ lạ. Lúc này gã thanh niên ấy cũng đang nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý. Một lũ không thức thời dám có ý đồ với đạo tông ta, ta đếm đến 10, nếu không cút thì chết. Bọn Lưu San nhìn gã thanh niên vừa xuất hiện, cảm thấy sát khí ngập tràn quanh người hắn, sắc mặt bọn chúng đều biến đổi. Bọn chúng dám ra tay với bọn người Ứng Tiêu Tiếu vốn dĩ đã có chút lo sợ, vì dù sao đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, một khi họ nổi cơn thịnh nộ thì chắc chắn là khó lòng chống cự. Vì thế từ đầu đến cuối bọn chúng không hề có ý giết người đoạt bảo, cùng lắm chỉ là do lòng tham xúi dục, định khiến các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông dè chừng, từ đó mà chia cho bọn chúng một chút mà thôi. Thế nhưng bọn chúng không ngờ là đệ tử đạo tông, nhìn thì có vẻ vắt mũi chưa sạch, nhưng kẻ sau càng hung hăng hơn kẻ trước. Bọn Ứng Tiêu Tiếu còn có vẻ dễ nói chuyện, trước kẻ kia vừa xuất hiện đã buông lời hung hăng. Tiểu tử, người cũng quá ngông cuồng rồi. Lưu San cười khẩy, tuổi tác của bọn chúng cũng lớn hơn Lâm Động không ít, bao năm nay coi như là có chút danh tiếng, nhưng lúc này lại bị Lâm Động đập vào mặt. Câu nói đó đương nhiên là khiến trong lòng chúng phẫn nộ. Thế nhưng Lâm Động làm như không nghe thấy, cười khẩy một tiếng, sau 10 tiếng đếm sát ý tràn ngập trong mắt, hết 10 tiếng. Vừa dứt lời, phía sau hắn lóe lên một đạo hắc quang, cuối cùng biến thành một cỗ ma thi đứng sau lưng Lâm Động. Ma thi. Khi cỗ ma thi xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng nhìn quang ảnh phía sau Lâm Động mà chấn động, rồi không kìm được nhìn cỗ ma thi trong quang trận với nhịp thở tăng nhanh. Thực sự bọn họ không thể ngờ Lâm Động không những giải quyết được cỗ ma thi mà còn khống chế được nó. Vẻ mặt Lưu San cũng đầy kinh hãi khi nhìn ma thi đứng phía sau Lâm Động, tất cả đều tự động lùi về sau mấy bước. Ha ha, vị huynh đệ đây cũng đừng nóng, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi. Sắc mặt bọn Lưu San đều thay đổi, nhìn nhau rồi vội vàng lên tiếng, thận trọng lui về, đồng thời trong bụng chửi thầm. Giờ đây tông phái siêu cấp, ngay cả các đệ tử trẻ tuổi cũng trâu chó như vậy sao? Cút! Lâm Động nhìn bọn chúng biến sắc mặt cũng chẳng có tâm trạng dây dưa, ánh mắt lạnh lẽo quát lên. Khi nghe tiếng quát ấy, bọn Lưu San không dám nổi giận, vội vàng đem thủ hạ chạy mất. Bọn chúng cũng không phải loại ngu ngốc, nhìn tình hình này chẳng may kích nộ tên sát tinh kia thì có thể sẽ phải chết thê thảm ở đây mất. Không sao chứ. Sau khi đuổi được bọn người này đi, Lâm Động quay lại, sát khí trên gương mặt tản đi, nhìn mấy người Ứng Tiêu Tiếu cười hỏi. Không sao, nhưng cũng hơi xui, thực lực của bọn chúng cũng không tệ, có tới 4 tên cửu nguyên niết bàn, Ứng Tiêu Tiếu bất lực nói. Đều là bọn đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Huyền Vực, có thực lực như thế cũng không có gì là lạ, Lâm Động cười nói. Lâm Động, ma thi này người luyện chế nó thành khôi lỗi rồi sao? Vương Diêm kinh ngạc nhìn ma thi sau lưng Lâm Động, không kìm được mà hỏi. Là ta dùng nguyên thần khống chế nó, Lâm Động cười nói. Nghe vậy sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm đều hơi biến đổi, hiển nhiên bọn họ đều biết mức độ mạo hiểm của phương thức này. Nhưng nghĩ lại, nhìn Lâm Động bình thản thế kia thì chắc hẳn hắn có thủ đoạn của mình để tránh được nguy hiểm. Tỷ tỷ, mọi người còn chưa giải quyết xong ma thi sao? Ứng Hoàn Hoàn tiến lại nhìn quang trận hỏi. Phải, nó có lớp phòng ngự quá đáng sợ, bọn ta vây khốn được nó nhưng chưa giải quyết được, Ứng Tiêu Tiếu cười khổ. Dẹp bỏ trận pháp đi, để ta đối phó với nó, Lâm Động cười. Có kinh nghiệm lúc trước, chắc chắn là hắn biết cách đối phó với ma thi có lực phòng ngự cực mạnh này. Nghe vậy, Ứng Tiêu Tiếu hơi do dự một chút rồi gật đầu. Nếu Lâm Động đã giải quyết được một cỗ ma thi, thì chắc cỗ thứ hai cũng không quá khó khăn. Ứng Tiêu Tiếu khẽ vung tay, đám đệ tử đạo tông nhanh chóng thu hồi nguyên lực, quang trận biến mất. Hống! Quang trận vừa biến mất thì hai mắt ma thi đỏ ngầu, thân hình khẽ động biến thành một đạo hắc quang lao vào các đệ tử đạo tông ở chung quanh. Rầm! Nhưng nó vừa xông tới thì ma thi sau lưng Lâm Động đã bay ra như một viên đạn pháo lao thẳng vào người ma thi kia. Hai bên lập tức rơi xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Hai cỗ ma thi điên cuồng lăn lộn dưới đất, nhưng nơi bọn chúng đi qua mặt đất đều nứt ra vô số khe rãnh, sức mạnh cuồng bạo đáng sợ. Lâm Động cúi đầu nhìn hai cỗ ma thi quần nhau, xoay bàn tay một cái, quang trận liền hiện ra, rồi hắn bay tới trước mặt ma thi, bàn tay cong lại đánh vào đan điền của nó. Phụt một tiếng, màu đen trên bề mặt da khô héo nhưng mang lọc phòng ngự kinh người dần tản đi. Kinh lực từ bàn tay Lâm Động dâng lên, lớp phòng ngự khiến cho bọn Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm bất lực đã bị Lâm Động đánh thủng, hắn tóm một cái trúng vào quầng sáng trắng nơi đan điền rồi rút ngay ra. Giải quyết xong rồi sao? Trên không trung, Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Bọn họ nhìn nhau không gian lặng ngắt như tờ. Họ không thể ngờ tới, ma thi vừa rồi mà bọn họ công kích kiểu gì cũng không có phản ứng đã bị Lâm Động giải quyết nhẹ nhàng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ngươi! Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm đều kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đáp xuống. Bọn họ nhìn quầng sáng trong tay hắn rồi lại nhìn bàn tay ngưng tụ quang trận như đang suy nghĩ điều gì. Xem ra, Lâm Động này đã sử dụng một thủ đoạn gì đó để phá giải đi lớp phòng ngự. Mà ma thi mất đi lớp phòng ngự thì giống như cua mất càng vậy, lực chiến giảm mạnh. Tiếu Tiếu sư tỷ, Vương Diêm sư huynh, hai người đều đã là kiểu nguyên niết bàn, tác dụng của sinh huyền cốt châu chắc là sẽ tốt hơn với hai người. Lâm Động liền đưa sinh huyền cốt châu trong tay cho ông Tiếu Tiếu, rồi lấy sinh huyền cốt châu lúc nãy có được giao cho Vương Diêm. Tuy sinh huyền cốt châu cũng có tác dụng với Lâm Động nhưng không thể rõ rệt như hai người kia. Nếu bọn họ đầy đủ cơ duyên chưa biết chừng có thể bước tới ngưỡng cửa sinh huyền cảnh, như vậy lực chiến đấu sẽ bạo tăng, sau này gặp người của nguyên môn sẽ là một trợ lực không nhỏ. Hai người Ứng Tiếu Tiếu nhận sinh huyền cốt châu đều khựng lại, rồi chần chờ nói, trong chuyện này công của ngươi là lớn nhất, ta không cần đâu. Cho ta thứ này là được rồi. Lâm Động cười rồi vỗ lên cỗ ma thi thứ hai. Tuy nguyên thần chỉ khống chế được một cỗ, nhưng giữ lại một cái để đề phòng không phải là chuyện gì tệ. Hai người Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy gật đầu, rồi cất sinh huyền cốt châu đi. Tiếu Tiếu sư tỷ, mấy ngày trước ta tìm được thứ này trong cái lư đồng, mua ở thành dị ma. Dường như là một tấm bản đồ về cổ tàng, để có nhận ra là chỗ nào trong dị ma vực không? Lâm Động cất cô ma thi vào túi càn khôn, rồi dùng tinh thần lực hình thành nên một tấm bản đồ ánh sáng. Bản đồ cổ tàng sau, Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm khựng người rồi nhanh chóng nhìn lên tấm đồ, rất nhanh vẻ kinh ngạc tràn đầy trong mắt. Lâm Động sư đệ, tấm bản đồ này không phải là phần thiên cổ tàng đấy chứ? Ứng Tiêu Tiếu hỏi. Sao? Lần này thì đến Lâm Động sững người, hắn còn chưa dối nói ra cái tên, tại sao Ứng Tiêu Tiếu lại biết? Tiếu Tiếu sư tỷ biết phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động có cảm giác không tốt, hắn vốn tưởng rằng là không ai biết về thứ đó chứ. Trong dị ma vực này có không ít cổ tàng, và phần thiên cổ tàng chính là một trong số những cái vô cùng nổi tiếng. Còn về phần bản đồ này thì cũng không có nhiều giá trị lắm, vì rất nhiều người đều biết được vị trí của phần thiên cổ tàng ở đâu. Nghe vậy sắc mặt Lâm Động trở nên khó coi, cảm giác như thứ mà hắn coi là bảo bối thật ra lại là đồ bỏ. Nhưng biết thì là một chuyện mà đến nay vẫn chưa có ai khai mở thành công được phần thiên cổ tàng này cả. Ngoài ra bọn người nguyên môn cũng đã nhắm vào phần thiên cổ tàng từ lâu. Lần này chắc chắn là bọn chúng lại đến. Thất bại nhiều năm như vậy, có khi lần này lại có chút khả năng thành công. Khai mở phần thiên cổ tàng ư? Lâm Động cau mày trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới cái tấm quang bài thần bí mà cái lưu đồng tan chảy kia tạo thành. Vậy chúng ta cũng đến phần thiên cổ tàng đi. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nghe Lâm Động sau khi trầm ngâm một hồi đột nhiên nói vậy thì đều khựng lại. Phần thiên cổ tàng là một trong mấy tòa cổ tàng nổi tiếng trong dị ma vực. Bao nhiêu năm nay có không ít tông phái siêu cấp đều nhằm vào nó. Cuộc thi đấu tông phái lần này chắc chắn cũng là nơi thu hút đông người. Có thể sẽ đụng độ với nguyên môn, Ứng Tiêu Tiếu trầm ngâm nói. Đụng thì đụng thôi, đó sẽ là chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa nếu bọn chúng cũng có hứng thú với phần thiên cổ tàng thì chắc chắn là chỉ có tâm trạng ra tay với chúng ta. Khi đã có được cổ tàng, Lâm Động mỉm cười. Đúng vậy, dị ma vực có không ít cổ tàng, những mãnh nhân trong tông phái siêu cấp cũng có không ít, chẳng lẽ chưa có ai tới đó thăm dò sao? Lâm Động bỗng nghĩ tới điều gì, phong ấn của cổ tàng dù có mạnh thế nào thì những nhân vật tầm cỡ như Ứng Huyền Từ hay trưởng môn của nguyên môn chắc là có thể phá vỡ được chứ. Những cường giả từng thứ đó thì với bọn họ dị ma vực lại là cấm địa, không chỉ ma khí ở đây sẽ bạo động khi bọn họ tiến vào, mà thậm chí là trận pháp viễn cổ phong ống nơi này cũng sẽ bài xích bọn họ ra. Ứng Tiêu Tiếu giải thích, người có thực lực càng yếu thì chịu sự bài xích càng nhỏ, đó cũng là nguyên nhân chính mà các cường giả tông phái siêu cấp chưa từng xuất hiện ở dị ma vực. Ra là vậy, Lâm Động lúc này mới hiểu. Tiêu Tiếu sư tỷ có nghĩ đến được phần thiên cổ tàng không? Lâm Động hỏi tiếp, dù sao Ứng Tiêu Tiếu mới là người chỉ huy, nàng đồng ý thì mới hành động tập trung được. Nếu người quyết định đến phần thiên cổ tàng thì bọn ta theo ngươi, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vạn nhất mà gặp phải người của nguyên môn, Tam Tiểu Vương không phải là loại mà bọn người kia có thể so sánh được. Ứng Tiêu Tiếu trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nhìn Lâm Động nói. Tiêu Tiếu sư tỷ yên tâm, nếu nguyên môn thực sự động thủ, chúng ta dám đảm bảo là... không thể bảo vệ được hết đệ tử đạo tông, nhưng ít nhất sẽ có hai trong Tam Tiểu Vương phải chết. Lâm Động khẽ nói. Thực lực bề ngoài của hắn có lẽ kém xa Tam Tiểu Vương, nhưng nếu ép hắn vào bước đường cùng phải thi triển mọi thủ đoạn, thì hắn có lòng tin sẽ giết chết hai trong ba Tam Tiểu Vương kia. Khi lời nói ấy thốt ra, tất cả mọi người đều có thể thấy gương mặt Lâm Động tràn đầy sát khí, nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh toát nhưng cũng rất kích động. Bọn họ biết Lâm Động không phải là loại nói bừa, hắn dám nói ra chắc chắn là phải có chỗ dựa. Lâm Động sư huynh yên tâm, cùng lắm thì liều một trận huyết chiến với bọn chúng muốn trèo lên cổ lên đầu đạo tông chúng ta cũng phải vặn chân bọn chúng xuống. Tất cả đệ tử đạo tông đều đỏ bừng mặt lên, nói với vẻ quyết tâm. Đúng thế, dù sao thì đã thấy bọn chúng là ngứa mắt lâu lắm rồi. Ứng Tiếu Tiếu thấy vẻ mặt các đệ tử khác đầy kích động, chỉ có thể lắc đầu, rồi khẽ nói. Nếu vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Nếu ta đoán không sai thì vừa vào dị ma vực là đệ tử nguyên môn đã chạy thẳng tới phần thiên cổ tàng, vì thế chúng ta phải tăng tốc độ lên. Tốt, Lâm Động gật đầu, đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu không nói gì thêm, hóa thành một đạo quang ảnh bay đi, theo sau là Lâm Động, Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan và các đệ tử khác. Cuối cùng họ biến thành cả một vùng hồng quang di chuyển sâu vào trong hoang nguyên. Phần thiên cổ tàng tọa lạc tại vị trí trung tâm dị ma vực, cách ngoại vi của thành dị ma khá xa. Dù bọn Lâm Động bay hết tốc lực cũng phải mất gần 10 ngày mới tới. Vì muộn hơn nguyên môn một chút cho nên trong 10 ngày các đệ tử đạo tông hầu như lên đường suốt. Thế nhưng hiệu quả không được cao cho lắm, vì trong dị ma vực còn có rất nhiều loại ma quái chặn đường. Nhưng điều khiến bọn họ thở phào là trong số ma quái gặp phải sau này lại không có thứ nào khó chơi như ma thi cả. Nếu không thì dù Lâm Động có thủ đoạn chuyên đối phó với bọn chúng nhưng đệ tử bình thường khác thì khó lòng chống cự lại. Hơn nữa qua quá trình di chuyển và đánh quái, đệ tử đạo tông cũng phối hợp ngày một nhuần nhuyễn và hiểu nhau hơn. Hơn nữa không còn sự bối rối hoảng loạn như ban đầu, rõ ràng là những trận đấu thực sự khiến người ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Dọc đường bọn Lâm Động cũng gặp được không ít người tiến vào dị ma vực tìm bảo vật. Tuy những người này thực lực khá mạnh, nhưng không có ai dám giống như bọn Lưu San chạy tới gây rối. Dù sao thì uy nghiêm của đạo tông đối với bọn họ vẫn có sức uy hiếp không nhỏ. Ngoài những người vào tìm bảo vật thì bọn Lâm Động cũng gặp được một đệ tử của một vài tông phái có danh tiếng không nhỏ ở Đông Huyền Vực. Tuy rằng bọn họ không bằng đạo tông nhưng cũng được xếp vào hàng tông phái siêu cấp. Khi gặp nhau vì một vài nguyên nhân mà cũng qua xung đột nhưng cuối cùng không bùng nổ chiến đấu. 10 ngày cũng dần trôi qua như vậy, đoàn đệ tử đạo tông vượt qua không ít gian nan cuối cùng chạy tới khu vực trung tâm của dị ma vực. Đệ tử địa điện kết trận phòng ngự, hồng điện giữ chân ma quái, thiên điện hoàng điện tấn công. Trong khu đá ngổn ngang, hàng trăm đạo quang ảnh lơ lửng, vị trí đứng của bọn họ rất có trật tự, tiến thoái đều hiểu nhau, cách đó không xa một nữ tử đang phất cờ chỉ huy. Uỳnh, nguyên lực mạnh mẽ bùng phát công kích hung hãn ập xuống hơn chục con ma quái khổng lồ đen sì bị vây trong quang trận. Công kích với số lượng này khiến đám ma quái tan thành thịt vụn. Mấy người Lâm Động từ trên cao nhìn trận kịch chiến bên dưới không kềm được khẽ gật gù, đệ tử đạo tông vốn đã khá hiểu nhau, sau 10 người rèn luyện thực lực thực chiến thì đội ngũ này đã có lực chiến đấu tăng lên khá cao. Cuộc chiến phía dưới nhanh chóng kết thúc rồi một số đệ tử đáp xuống bắt đầu thu dọn chiến trường. Các đệ tử khác thì ngồi xuống để phục hồi nguyên lực tiêu hao. Ứng Tiêu Tiếu lúc này cũng tiến lại, nhìn mấy người Lâm Động rồi lại ngẩng lên bầu trời hắc ám nơi phía bắc. Nửa ngày nữa chúng ta sẽ tới khu vực của phần thiên cổ tàng. Ồ, sắp đến rồi sao? Nghe vậy ánh mắt Lâm Động nheo lại. Chẳng trách mà người đây lại càng lúc càng nhiều. Phải. Sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng rất lớn, thậm chí là người của bát đại tông phái siêu cấp cũng đổ về. Hơn nữa còn có nhiều thế lực khác cũng tập trung bên ngoài phần thiên cổ tàng. Ứng Tiêu Tiếu gật đầu nói, từ một góc độ nào đó thì cuộc thi đấu tông phái siêu cấp cũng chính thức bắt đầu từ đây. Người của tông phái siêu cấp khác cũng đới à? Lâm Động mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn trời, ở phía xa mơ hồ dường như cảm nhận được sôi sục sau khoảng thời gian bình tĩnh. Thật sự là mong chờ. Các đệ tử đạo tông sau nửa tiếng điều hòa thì đứng dậy, cũng không nói nhiều, đại bộ phận đội ngũ đã biến thành hồng quang bay về phương Bắc. Địa điểm hắc ám dần lui về sau, trong khoảng nửa ngày thì có người nhận ra màu đen của mặt đất dần nhạt đi, thay vào đó là màu đỏ sẫm như hỏa diệm sơn. Cảnh tượng này khiến tinh thần mọi người đều chấn động, bởi vì bọn họ biết đã đến phần thiên cổ tàng. Vút, một mảng quang ảnh bay về phía sơn mạch màu đen phía trước, rồi dừng lại ở bầu trời, vô số ánh mắt rực cháy nhìn về phía trước. Lâm Động cũng đã dừng lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trước xuất hiện một vùng bồn địa đỏ rực, rộng lớn như là hình dạng lá phổi, khó mà hình dung nổi. Vùng bồn địa này nếu từ chân trời nhìn xuống sẽ phát hiện là một cái trường ấn siêu cấp khổng lồ, nhìn như tựa có thiên thần đánh xuống đây một trường để lại dấu vết vậy. Lúc này trong bồn địa đang vang lên vô số tiếng rít gió, nhìn ra xa thì biển người mênh mông không thấy điểm tận cùng. Dường như phần lớn những người tiến vào dị ma vực đã tập trung đến đây thì phải, sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng này quả nhiên là danh bất hư truyền. Xem ra, phần lớn mọi người đều chạy tới đây. Ứng Tiếu Tiếu nhìn những nhân ảnh như thiêu thân lao vào bồn địa rộng lớn, ánh mắt cũng kinh ngạc. Những lần trước tuy rằng có không ít người nhưng quy mô chắc chắn không bằng lần này. Xem ra mọi người đều nghe nói là dường như nguyên môn có khả năng khai mở phần thiên cổ tàng, cho nên đều chạy tới để kiếm trác thì phải. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Tuy không biết tấm quang bài trong lưu đồng là có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến phần thiên cổ tàng. Hiện giờ lẽ nào nguyên môn cũng có thứ quang bài tương tự sao? Chúng ta cũng tới đó. Ứng Tiếu Tiếu nhìn vào trung tâm bổn địa rồi bay đi, bọn người Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Càng gần khu vực trung tâm thì bọn Lâm Động càng cảm nhận rõ ràng có không ít khí tức cường hãn, xem ra ở đây mới thực sự là nơi ngọa hổ tàng long, cường giả kiểu nguyên niết bàn cũng không phải là thiểu số. Các tông phái siêu cấp khác cũng đến. Lâm Động bỗng quét mắt sang một số nơi, hắn nhìn thấy những đoàn người đông đúc là đệ tử của những tông phái siêu cấp khác. Thậm chí là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng đã xuất hiện. Khi bọn người Lâm Động xuất hiện thì lập tức có không ít ánh mắt nhìn sang, nhưng ánh mắt đều hiện lên sự thích thú như xem trò hay. Ai cũng biết là chỗ có phần thiên cổ tàng chắc chắn sẽ có người nguyên môn, mà bọn họ lại nghĩ đệ tử đạo tông có ân oán sâu sắc với nguyên môn, chắc là phải nghĩ cách tránh đi mới đúng. Nhưng lúc này đệ tử đạo tông không hề làm vậy, mà như thế thì đệ tử đạo tông chắc chắn sẽ đụng độ với đệ tử nguyên môn ở đây. Đến lúc đó có lẽ sẽ là một vở kịch hay, khó tránh khỏi. Là Lâm Động đại ca. Trong khu vực đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tô Nhu nhìn về đoàn người đệ tử đạo tông bay tới, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Đệ tử đạo tông cũng đến sau. Lăng Thanh Trúc cũng ngẩng lên nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại, rồi quay sang nhìn vị trí trung tâm khu vực. Ở đó rất nhiều thân ảnh đang ngồi đả tọa, khí tức kinh người tỏa ra, đó là người của nguyên môn. Cũng không biết bọn chúng đang nghĩ gì, lẽ nào không biết nguyên môn cũng ở đây sao còn nghênh ngang chạy tới. Đứng sau Lăng Thanh Trúc là một nam tử tuấn lãng tên là Ngô Quần, cũng là một nhân vật kiệt xuất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hôm đó trong tầm bảo khu hắn đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Lôi Thiên, cũng nhìn thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc nói chuyện. Tuy biểu hiện của nàng lúc đó rất bình thản, nhưng đã quen biết Lăng Thanh Trúc nhiều năm, hắn biết bên dưới sự bình tĩnh của Lăng Thanh Trúc có sự dao động không tầm thường. Sự dao động đó khiến Ngô Quần có chút khó chịu, vì hắn biết nó hiếm khi xảy ra ở trên Lăng Thanh Trúc. Lâm Động đại ca không phải là người lỗ mãng, huynh ấy làm gì cũng có suy nghĩ, nếu đã dám đến đây chắc chắn là không sợ nguyên môn. Khi Ngô Quần vừa dứt lời thì Tô Nhu không kìm được mà phản bác. Hồi chiến trường viễn cổ, những đối thủ mà Lâm Động gặp phải đều có thực lực vượt trội. Những người xung quanh cũng cái kiểu cười trước sự đau khổ của người khác như vậy. Nhưng lần nào thì gã thanh niên chỉ đến từ vương triều hạ cấp này cũng bước ra với gương mặt tươi cười, và phía sau hắn là mùi máu tanh, nồng đậm. Tuy gia nhập vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng trong lòng Tô Nhu vẫn luôn cho rằng gã thanh niên tuổi trẻ gầy gò đưa nàng và đại ca xông ra thành vạn tượng kia, cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất của Bách Triều Sơn mới là nhân vật không thể lay động. Nàng tin tưởng một cách cố chấp rằng trên thế gian này không ai có thể đánh đổ được thân ảnh đó. Lẽ nào muội cho rằng hắn có thể đấu được với Tam Tiểu Vương của nguyên môn? Ngô Quần cười nhạt. Hôm đó xem Lâm Động và Lôi Thiên đối đầu, tuy Lôi Thiên phải bỏ đi, nhưng đó là vì hắn nói quá lời cho nên mới ép mình vào cảnh đó. Còn nếu hai người thực sự đối đầu thì Ngô Quần không tin Lâm Động có thể chống cự được. Tô Nhu khựng người, hiện giờ nàng cũng biết thực lực của Tam Tiểu Vương như thế nào, nhưng sau khi lưỡng lự một chút nàng gật đầu. Lâm Động đại ca không sợ bọn chúng đâu. Có lẽ vậy, Ngô Quần nhún vai. Với thân phận của hắn trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cũng rất ít đệ tử dám tranh cãi với hắn. Nhưng Tô Nhu này thì khác. Tuy mới vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung một năm, nhưng sự tiến bộ của nàng là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như Tô Nhu thực sự nổi giận, thì trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung này cũng chỉ có một mình Lăng Thanh Trúc là xử lý được nàng ta mà thôi. Lăng Thanh Trúc chỉ lặng lặng đứng nghe, nàng khá bất ngờ vì thái độ sùng bái của Tô Nhu với Lâm Động. Lăng Thanh Trúc coi như có chút hiểu biết về cô nàng sư muội khá có danh tiếng trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung này của mình. Tuy hồi mới đến tính cách khá là yếu đuối, nhưng rõ ràng Tô Nhu cũng có sự kiên quyết của riêng mình. Tuy bình thường Tô Nhu cũng tôn kính Lăng Thanh Trúc, nhưng vẫn kém xa cái mức độ gần như sùng bái Lâm Động một cách mù quáng này. Đương nhiên, Lăng Thanh Trúc không biết ở Bách Triều Đại Chiến đã xảy ra chuyện gì, nên đương nhiên sẽ không thể hiểu được. Ba huynh muội từng bị truy sát đến mức không dám vào thành vạn tượng. Trong một đêm lạnh lẽo gặp được ba người bên đống lửa, các thanh niên gầy gò đó trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền hòa, đối với ba huynh muội bọn họ nói thật là phải như một vị cứu tinh. Trước sự tập trung chăm chú của nhiều người, đám đệ tử đạo tông chậm chậm đáp xuống khu vực trung tâm, bọn họ không hẹn cùng nhìn về đệ tử nguyên môn. Quả nhiên là gặp Lâm Động nhào mắt, hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ, rõ ràng đã đoán trước được. Ứng Tiêu Tiếu ra hiệu cho đệ tử đạo tông ngồi xuống tĩnh tu, chỉ có điều trong mắt họ đều có sự cảnh giác, khi phân tán ra cũng rất có trật tự, một khi xảy ra chuyện là có thể lập tức kết trận nghênh địch. Cẩn thận, Lâm Động nói với Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gật đầu giơ tay lên, cây đàn cổ màu bích lục hiện ra, dáng vẻ nghiêm nghị. Khi bọn Lâm Động đáp xuống không lâu, bỗng có vài tiếng gió rít vang lên. Lâm Động ngẩng lên, nhìn thấy thì khựng người, đó là gã đệ tử kiếm tông mà bọn họ gặp phải lúc trước, Tiết Lăng. Thấy hắn, bọn Lâm Động đều nhíu mày, lẽ nào hắn ghi hận về chuyện lần trước sao? Ha ha, không ngờ các ngươi cũng thoát được truy sát của ma thi, bản lĩnh không tệ. Tiết Lăng đáp xuống đất rồi ngạc nhiên nhìn bọn Lâm Động nói. Thấy Tiết Lăng có vẻ không giống như muốn gây sự, sắc mặt Lâm Động lúc này mới giãn ra. Bản lĩnh của Tiết Huynh cũng không tệ, hai cỗ ma thi đó đâu có dễ chơi chứ. Hai, bọn ta đâu có đánh lại được bọn chúng, lúc đó bị bọn chúng trì soát lâu quá, hết cách đành phải dẫn chúng vào nơi có nhiều người rồi lén chuồn đi, Tiết Lăng bất lực nói. Bọn Lâm Động nghe thế thì nhìn nhau, cái tên này cũng thật là, thế không giải quyết được thì liền dẫn họa cho người khác, không biết những người kia ra sao, liệu có giải quyết được hai cỗ ma thi đó không? Có điều các người cũng gan thật, biết Nguyên Môn ở đây mà vẫn đến. Tiết Lăng nhìn về phía Nguyên Môn mà nói. Nể tình các ngươi có lòng chia đôi sinh huyền cốt châu, ta nhắc nhở một câu. Lát nữa Nguyên Môn chắc chắn sẽ ra tay giải quyết mọi ân oán, các người phải chú ý một chút. Nếu thực sự không được thì nhẫn nhịn chứ đừng để như lần trước. Đa tạ, Lâm Động cung tay với Tiết Lăng, mỉm cười nói. Tiết Lăng xua tay cũng không nói gì thêm, rồi dẫn mấy đệ tử kiếm tông trở về khu vực của mình. Khi Tiết Lăng rời đi không lâu, Lâm Động nheo mắt lại vì hắn thấy có hai gã đệ tử của Nguyên Môn đi về phía hai tông phái siêu cấp mà không thuộc về Bát Đại tông phái siêu cấp. Rồi sau đó không lâu, hai đoàn người này bắt đầu đứng dậy tiến về phía đệ tử đạo tông với vẻ dường như là không chút thiện ý. Muốn mượn đao giết người sao? Lâm Động cụp mắt xuống, trong đó ngầm tràn sát ý. Rồi ngay sau đó không lâu, hai đoàn người đứng dậy tiến về đệ tử đạo tông. Đó là Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông. Hai tông phái này danh khí ở Đông Huyền Vực đều không nhỏ, nhưng rất thân cận với Nguyên Môn. Tuy không phải thuộc loại bám đuôi, nhưng rất nhiều việc đều coi Nguyên Môn là thủ lĩnh. Ứng Tiêu Tiếu nhìn thế cục trước mắt, ánh mắt tối lại nói với Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nhìn hai đoàn người đang tiến lại gần, cuối cùng đứng tại chỗ cách bọn họ không xa. Phía trước, đệ tử Quỷ Đao Môn, một nam tử hắc y bước ra, một luồng năng lượng âm hàn mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, rõ ràng là cường giả cửu nguyên niết bàn. Khi nam tử hắc y bước ra thì trong số các đệ tử Hỏa Vân Tông cũng có một nam tử hồng bào nheo mắt lại đi ra, bàn tay có một luồng năng lượng nóng rực tỏa ra. Tại hạ Quỷ Đao Môn, Mãnh Đoạn, Hỏa Vân Tông, Dương Hỏa. Hai người đó bước ra ôm quyền với mấy người Lâm Động, nụ cười chẳng có chút thiện ý nào. Có chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh hỏi. Ha ha, thật ra chắc các người cũng biết rõ mục đích của bọn ta. Dương Hỏa của Hỏa Vân Tông cười không vòng vo nói thẳng. Nguyên Thương huynh bọn họ không muốn nhìn thấy các người ở đây nên bảo bọn ta đến thông báo. Có vấn đề gì thì hãy giải quyết ở chỗ cuối cùng. Nguyên Thương huynh bọn họ coi như là có lòng tốt không ra tay sớm. Ta nghĩ nếu các người rời khỏi đây, đến địa điểm cuối cùng sớm thì có lẽ có thể thuận lợi rời khỏi dị ma vực, tránh tổn thất quá nhiều. Mãnh Đoạn cười nhạt. Như thế có lẽ cũng là chuyện tốt với các ngươi, cố tránh sự việc như lần trước thì hơn. Nghe hai kẻ này nói chuyện, sắc mặt các đệ tử đạo tông đều tối sầm. Nguyên Môn thật quá ngông cuồng, thậm chí không thèm trực tiếp nói mà còn bảo kẻ khác chuyển lời. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt đầy phẫn nộ, còn Vương Diêm trong ánh mắt ngập tràn bạo nộ, nếu không phải hắn cố gắng kiềm chế thì có lẽ đã bạo nổ rồi. Đa tạ hai vị đã chuyển lời. Khi sắc mặt nhiều đệ tử tối sầm, Lâm Động lại chẳng thể hiện chút giận dữ nào, ngược lại cười nói. Nghe thế hai người Dương Hỏa cũng nhếch mép cười, xem ra hắn cũng biết điều. Còn những người xung quanh đều ngạc nhiên rồi nhìn Lâm Động bằng ánh mắt khinh bỉ. Có điều... Thế nhưng Dương Hỏa cũng tưởng các đệ tử đạo tông sẽ biết điều thì ngữ khí Lâm Động bỗng nhiên thay đổi. Trên gương mặt vẫn là nụ cười ấy nhưng lại tỏa ra hàn ý. Lẽ nào bọn chúng không có chân, không có miệng sao? Giọng nói lạnh tanh, vang ra không chỉ khiến nụ cười trên gương mặt Dương Hỏa đông cứng còn gây nên sao động ở chung quanh. Tiểu tử, đừng vì nói cho sướng miệng mà phải trả giá người không trả nổi. Sắc mặt Dương Hỏa lúc này tối sầm lại, chắc hẳn đã bị Lâm Động chọc giận. Dựa vào cái loại phế vật như các ngươi không có tư cách diễu võ Dương Oai trước mặt đạo tông ta. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh như đao. Cút! Người to gan, bọn người Dương Hỏa nổi điên bước lên một bước, nguyên lực hùng hồn ập về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế ánh mắt lạnh đi nhưng không hề có động tác gì phòng ngự, tâm thần gã động, giữa các đệ tử đạo tông, một đạo hắc quang bắn ra chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bọn Dương Hỏa. Muốn chết! Bọn Dương Hòa thấy đoàn đột kích đó thì cười khẩy, nguyên lực bùng phát, trường phong hùng hồn không chút khách khí tung về phía Hắc Quang. Đối mặt với công kích hung hăng của bọn chúng, bên dưới Hắc Quang hai bàn tay khô quắt giơ ra tiếp đón trưởng phong. Bùm, phụt một tiếng, trưởng phong va chạm vang lên, sau đó nụ cười của bọn Dương Hỏa đông cứng lại, rồi gương mặt trở nên đỏ bừng, một ngụm máu phun ra. Bọn chúng bay ngược ra sau một cách thảm hại, vạch trên mặt đất một cái rãnh sâu dài ngoằng. Không gian vốn ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ, rồi có vô số tiếng xì xào vang lên. Mọi ánh mắt nhìn về Hắc Quang kia, một chưởng đánh bay hai cường giả cửu nguyên niết bàn. Trình độ này thì ngay đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác cũng khó lòng đạt được. Khi tất cả nhìn thấy dung mạo khổ quắt của hắc ảnh kia, thì rất nhiều tiếng chấn kinh vang lên. Đó là ma thi. Sao đạo tông lại có được ma thi? Lẽ nào ma thi bị bọn họ khống chế rồi? Làm sao có thể? Thứ ma thi này ngay cả vạn khôi môn còn khó lòng chế ngự. Đạo tông lại không có sở trường về lĩnh vực này. Làm sao có thể? Những tiếng ồn ào nhanh chóng vọng khắp không gian, không ít người đều nhìn ma thi với vẻ chấn kinh, rõ ràng là không lạ gì với nó. Ma thi, đệ tử kiếm tông nhìn thấy cỗ ma thi thì sững người, đặc biệt là Tiết Lăng, vẻ mặt đáng tiếc vì đạo tông không chịu rời đi, đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào cỗ ma thi, một lúc sau mới hít vào một hơi thật sâu. Xem ra ma thi đuổi theo đạo tông không những bị giải quyết mà còn bị bọn họ dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Là do Lâm Động làm sao? Tiết Lăng nhìn thân ảnh đứng cách đó không xa, đồng tử thu nhỏ lại. Dường như hắn mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất, chẳng trách mà có lúc Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm cũng phải nghe lời hắn. Là ma thi. Chỗ đệ tử vạn khôi môn, những người sở trường và dùng khôi lỗi đều kinh ngạc nhìn cỗ ma thi kia. Thanh niên áo xám tên là Quỷ Lịch, ánh mắt khẽ ngưng trọng nhìn Lâm Động với chút dè chừng. Hắn hiểu ma thi này khó khống chế đến mức nào. Không cút thì chết. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đệ tử Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông đứng đó đầy vẻ kinh hoàng, khẽ quát. Đệ tử hai tông phái này kinh hãi nhìn hai người Dương Hỏa bị trọng thương, cuối cùng không dám chậm trễ, vội ruồng dìu hai tên đó luống cuống rút lui. Nhìn hai người này thê thảm tháo chạy, cả không gian trở nên yên tĩnh, sự việc đã phát triển ngoài mức tưởng tượng của mọi người. Có gì muốn nói thì lăn ra đây mà nói. Trong không khí tĩnh lặng đó, Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng với chỗ đệ tử Nguyên Môn, giọng nói băng lãnh vang lên. Hắn vừa dứt lời thì đệ tử Nguyên Môn xun xao, ánh mắt không ít kẻ tràn ngập hung quang. Rầm. Một lúc sau, một thân hình to lớn mang đầy sát khí cuối cùng đứng dậy, gương mặt lạnh lùng đó quay lại, chính là Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Bọn ta giữ thể diện cho mà không muốn, nếu các người đã muốn chết thì ta cho các người thỏa nguyện, đổ không biết tốt xấu. Lôi Thiên gằn giọng. Hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh khác cũng đứng dậy. Một cỗ ma thi mà đã cho các người nhiều tự tin thế sao? Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt. Nếu vậy ta sẽ hủy nó. Xoẹt. Vừa dứt lời thì một thanh thiết kiếm chui ra từ tay hắn rồi chém xuống. Nguyên lực thiên địa dường như sôi sục. Một đạo kiếm quang xé tan cả thiên địa chém xuống ma thi với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Xung quanh kiếm quang còn bao phủ cả Lâm Động. Lâm Động nheo mắt nhìn đạo kiếm quang lớn dần trong mắt. Đang định có hành động thì trong lòng bỗng run lên, chỉ thấy nơi chân trời có một đạo ánh sáng xám là vút đâm sầm vào kiếm quang, rồi một tiếng nổ trầm đục vang lên. Thần Khôi, đây là ân oán giữa Nguyên Môn và Đạo Tông, sao ngươi lại nhúng tay vào? Năng lượng bùng phát trong mắt của Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương lần đầu xuất hiện sự dao động, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thần Khôi là cái tên đứng đầu trong tông phái thông tập bảng sao? Sao hắn lại giúp Lâm Động? Nguyên Thương vừa dứt lời thì âm thanh xung quanh lập tức rộ lên, không ít người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vút, từ phía xa hồng quang bay tới, cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Lâm Động cũng nghi hoặc nhìn hai thân ảnh đó, nhưng khi hắn nhìn thấy một thân hình quen thuộc, đồng tử trong mắt nhất thời co rút lại, một vẻ ngạc nhiên mà bọn Ứng Tiêu Tiếu chưa từng được thấy trên gương mặt hắn dần hiện ra. Hi hi, Lâm Động ca ca. Trong lúc đó, thân hình kia cũng xoay người lại, trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy vừa xuất hiện thì vội vàng thu lại ngay, vì nàng nhận thấy sự kinh ngạc trên mặt Lâm Động đã phẳng bị thay thế, không phải thay thế bằng niềm vui khi huynh muội gặp nhau, mà là sự giận dữ khi kinh ngạc quá độ. Thanh đàn, sao muội lại ở đây? Trong thanh âm của Lâm Động là một thứ nộ ý đầy vẻ chấn kinh, thêm nữa là sự lo lắng khó lòng che giấu. Đó là sự sợ hãi khi mà một sự việc gì đó vượt khỏi tầm khống chế. Đây là lần đầu tiên mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhìn thấy Lâm Động trong trạng thái như thế này. Bọn họ không kìm được mà nhìn về phía cô nàng thiếu nữ xinh đẹp kia. Tuổi tác của nàng thiếu nữ ấy tương đương với Ứng Hoan Hoan, trên người còn mặc một chiếc váy đen với dáng người thon gọn, dung mạo xinh xắn và đôi mắt linh động biết nói. Năm xưa, sau khi Lâm Động rời khỏi vương triều Đại Viêm, Thanh Đàn cũng rời đi bằng cách khác. Phía sau nàng còn có một nam tử, năng lượng xung quanh người này rất hùng hậu, trên gương mặt là nửa chiếc mặt nạ quỷ tạo ra cảm giác đầy quỷ khí. Mà mấy người Ứng Tiêu Tiếu không hề lạ gì với tạo hình đặc biệt này, quỷ diện thần khôi, đứng đầu trong tông phái thông tập bảng. Với bọn họ mà nói thì hắn có thể coi là thanh danh hiển hách. Hai người trên không trung rõ ràng đã trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người. Nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía quỷ diện thần khôi, hiển nhiên danh tiếng hạng nhất trong tông phái thông tập bảng này rất có tính uy hiếp. Thanh Đàn thì rõ ràng đã bị Lâm Động dọa cho sợ hãi, cô nàng vội vàng đáp xuống, ngoan ngoãn đứng trước mặt nhưng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu, nhìn bộ dạng giống như thiếu nữ bỏ nhà theo trai mà bị bắt tại trận vậy. Lâm Động cứ thất thần nhìn cô thiếu nữ trước mặt, gương mặt quen thuộc đến gần như khắc tạc trong linh hồn khiến trong lòng hắn dấy lên cảm giác khó tả. Nhất thời hắn giơ tay chỉ thẳng vào nàng mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này thần khôi cũng đáp xuống phía sau Thanh Đàn. Hắn nhìn thấy cô nàng tiểu sư muội của mình, ngày bình thường đến sư phụ cũng không quản nổi, không ngờ lại ngoan ngoãn như thế này, cũng cảm thấy sững sờ. Rồi hắn nhìn Lâm Động gương mặt lúc này hết kinh ngạc lại giận dữ, muốn nói gì đó nhưng lại thấy không tiện lên tiếng. Vậy là cứ đứng như thế sau lưng Thanh Đàn. Rốt cuộc là muội đã làm gì? Sao lại ở đây? Muội bỏ nhà ra đi sao? Một lúc sau, cuối cùng Lâm Động tỉnh thần lại, giọng nói giận dữ tuôn ra. Không có, cha mẹ đều biết là muội đi mà. Thanh Đàn vặn vẹo hai bàn tay vào nhau nói. Muội không ngoan ngoãn ở lại vương triều Đại Viêm, một nữ hài tử chạy linh tinh khắp nơi để làm gì? Lâm Động giận dữ, thực sự hắn không ngờ được một đứa trẻ không hiểu sao lại dám xông pha nơi Đông Huyền Vực đầy nguy hiểm như thế này. Lẽ nào nó không biết lỡ như có chuyện gì thì hắn và cha mẹ sẽ không chịu nổi sao? Nghĩ đến tình huống xấu nhất, Lâm Động nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Hắn biết nếu điều ấy mà xảy ra thì chắc là hắn phát điên lên mất. Huynh xông phá bên ngoài được, vì sao muội lại không được chứ? Thanh Đàn vảnh mặt lên, nhưng khi nhìn thấy nộ khí trên mặt Lâm Động, nàng lại vội vàng rụt đầu lại, dũng khí vừa có đã tan biến. Muội cũng muốn bảo vệ cha mẹ, muội cũng muốn có thể mạnh mẽ, một mình huynh cố gắng mệt mỏi như thế, muội cũng muốn giúp huynh mà. Muội không muốn giống như trước đây, chỉ có thể đứng yên ở một chỗ bất lực. Lời nói của Thanh Đàn khiến Lâm Động khựng lại, nhìn gương mặt ấm ức của nàng, trong lòng hắn không khỏi thấy nóng ruột. Những chuyện đó muội lo làm gì? Nhưng rõ ràng là nộ khí của hắn đã giảm bớt đi nhiều, hiển nhiên hắn cảm nhận được muội muội của mình đã trưởng thành không ít. Thanh Đàn chu môi, nhưng nàng cũng biết lúc này tốt nhất đừng động đến Lâm Động, vì hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cha mẹ cũng biết muội đi sau, Lâm Động xoa trán hỏi. Thanh Đàn gật đầu lia lịa. Bọn họ đều đồng ý sao? Lâm Động hỏi lại. Nghe thế Thanh Đàn hơi do dự một chút, đang định gật đầu vội thì thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Động, nàng đành phải ủ rũ nói. Mẹ không đồng ý, muội và mẹ còn cãi nhau một trận. Vừa nói xong Thanh Đàn đã cuống cuồng ngậm miệng lại, liếc nhìn Lâm Động quả nhiên thấy gương mặt vừa giãn ra được một chút của hắn đã tối sầm lại. Đủ lông đủ cánh rồi, còn dám cãi nhau với mẹ nữa. Lâm Động cười lạnh. Thanh Đàn cúi đầu. Huynh muốn mắng thì mắng, nhưng mà... Nói đến đây đôi mắt cô nàng thiếu nữ đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn đã chín chắn kiên nghị hơn 2 năm trước. Giọng nói nghẹn lại, muội nhớ huynh mà. Mọi cảm xúc trên gương mặt Lâm Động lúc này đông cứng lại. Thanh Đàn đi theo bước chân của hắn rời khỏi ngôi nhà có thể cho nàng tùy ý hành động. Một mình ở bên ngoài trải qua bao nhiêu chuyện, tất cả chỉ vì để hắn không cần phải cố gắng bằng mọi giá như trước nữa. Cổ họng của Lâm Động khẽ nghẹn lại, hắn vỗ lên đầu cô thiếu nữ giọng khàn khàn. Cũng lớn cả rồi. Thôi vậy, lần này tha cho muội. Hắn vừa dứt lời thì gương mặt của thiếu nữ lập tức đầy vẻ sung sướng, đôi tay rất tự nhiên ôm chầm lấy tay của Lâm Động. Khi ôm lấy cánh tay hắn, khóe miệng của nàng nhếch lên một cách gian xảo, nhưng rồi nàng lập tức cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Ứng Hoan Hoan đang ngồi gần đó, hai tay đang đặt trên cây đàn tranh cổ. Lúc này Ứng Hoan Hoan đang nhìn chăm chăm vào nàng, rõ ràng đã nhận ra nụ cười gian xảo đó. Thanh Đàn lén lẻ lưỡi rồi chớp mắt nhìn Ứng Hoan Hoan với ý, người biết thì cũng đừng có lật tẩy ta. Ứng Hoan Hoan không kìm được muốn phì cười, hiển nhiên cô nàng thiếu nữ tên là Thanh Đàn này rất hiểu tâm tính Lâm Động, biết cách để xoa dịu cơn phẫn nộ của hắn, nhưng đương nhiên nàng cũng biết tình cảm của Thanh Đàn là chân thật. Ứng Hoan Hoan cũng không có ý định lật tẩy Thanh Đàn, vì thế mà nàng nháy mắt lại, rồi hai cô nàng thiếu nữ cùng tuổi này như đã đạt được một sự nhất trí nào đó, hoàn toàn che mắt được Lâm Động trước này luôn cẩn thận. Lâm Động ca, đây là sư huynh của muội, Thần Khôi, lần này ra ngoài nhờ có huynh ấy hộ tống muội. Thanh Đàn quay sang chỉ về phía Thần Khôi, giới thiệu với Lâm Động. Tại hạ Lâm Động, đa tạ thần huynh, xá muội đã khiến huynh phải phiền lòng, Lâm Động cùng tay nói. Không dám không dám, Lâm Động Huynh khách khí rồi, ta chỉ làm theo lời dặn sư phụ mà thôi. Tần Khôi cũng vội vàng đáp lễ. Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm nhất thời ngạc nhiên. Tin đồn về quỷ diện Tần Khôi bình thường đều là lạnh lùng, lãnh cảm chứ không dễ nói chuyện như thế này. Sư phụ, muội gia nhập vào tông phái rồi sao? Tông phái nào vậy? Lâm Động hơi sững người nhìn Thanh Đàn hỏi, dường như sợ Thanh Đàn gia nhập phải tông phái có lai lịch bất minh. Ha ha, tông phái của bọn ta không có ở Đông Huyền Vực mà là Bắc Huyền Vực, tên là Hắc Ám Điện. Không biết là Lâm Động Huynh đã nghe nói qua chưa? Thần Khôi vội vàng nói. Hắc Ám Điện, ánh mắt Lâm Động lóe lên sự kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có chút chấn động. Hiển nhiên hắn không lạ gì cái tên này. Hắc Ám Điện là bá chủ của Hắc Huyền Vực, luận về danh khí không thua kém với nguyên môn ở Đông Huyền Vực chút nào. Sao muội lại chạy đến tận Bắc Huyền Vực? Lâm Động rõ ràng là ngạc nhiên hơn vì chuyện Thanh Đàn có thể gia nhập Hắc Ám Điện. Hồi ở Vương Triều Đại Viêm, có một vị tiền bối của Hắc Ám Điện nhìn chúng muội nên muốn muội gia nhập. Thanh Đàn ngập ngừng nói. Ồ, Lâm Động nhướng mày, không ngờ hồi đó mà Thanh Đàn đã được nhìn chúng rồi, vậy mà hắn và Tiểu Điêu không hề nhận ra. Khi biết Thanh Đàn gia nhập Hắc Ám Điện, Lâm Động cũng khẽ thở phào một hơi. Đó có thể coi là thế lực nhất phương, Thanh Đàn vào đó chắc là cũng an toàn. Đây là các xưng huệ, huynh sư huynh đệ của đạo tông ta. Lâm Động quay sang nhún vai với mấy người Ứng Tiêu Tiếu rồi nói, đây là xá muội Thanh Đàn. Giới thiệu xong, hắn khẽ đập tay, nhìn về các đệ tử nguyên môn nhếch mép cười. Thanh Đàn, lui lại một chút, ta phải giải quyết một chút rắc rối với bọn này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về khu vực đệ tử đạo tông, cảnh tượng đột nhiên diễn ra khiến cho tình hình có chút thay đổi. Tuy mọi người đều không rõ tại sao Thần Khôi ra tay giúp đỡ đạo tông, nhưng xem ra rõ ràng là đạo tông đã có sự trợ giúp không nhỏ. Đối với người đứng hàng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, hiển nhiên ngay cả Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương cũng phải dè chừng. Không ngờ là đến Thần Khôi cũng xuất hiện. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa, ánh mắt có chút dao động, khẽ nói. Cô bé tên Thanh Đàn kia là ai? Ngô Quẩn có chút ngạc nhiên. Xem chừng cô bé đó có quan hệ không bình thường với Lâm Động, còn Thần Khôi thì dường như vì nàng ta mà ra tay giúp đỡ đạo tông. Hình như là muội muội của Lâm Động ca ca, trước đây muội đã từng nghe bọn họ nhắc tới. Tô Nhu nhìn Thanh Đàn vô cùng thân thiết với Lâm Động, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhẹ giọng nói. Vậy à? Ngô Quẩn gật gù rồi nhìn sang hướng Nguyên Môn. Tuy có Thần Khôi trợ giúp nhưng thực lực đạo tông rõ ràng vẫn có khoảng cách với Nguyên Môn. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Trước rất nhiều ánh mắt, Lâm Động chậm chậm bước ra, ánh mắt nhìn Nguyên Môn với hàn ý lạnh lẽo. Khu vực này không phải chỉ dành riêng cho bọn Nguyên Môn, đệ tử đạo tông ta có ở lại đây hay không, không phải việc Nguyên Môn các người có thể quyết định được. Nguyên Thường khẽ nhào mắt, tinh quang sắc bén như đao lóe lên, ngón tay hắn lướt qua thành thiết kiếm lạnh lùng nói. Tưởng có thêm một kẻ trợ giúp là có thể khiêu chiến với Nguyên Môn ta sao? Đâu cần có ai trợ giúp, nếu Nguyên Môn các ngươi muốn động thủ, ta đầy ra mặt là được rồi, Lâm Động nói. Khẩu khí ngông cuồng lắm, dựa vào ngươi mà cũng dám nghênh ngang trước mặt bọn ta. Lần trước thắng được là nhờ trò khôn vặt mà lần này cái đuôi đã vảnh lên trời rồi sao? Lôi Thiên cười khẩy. Có phải khôn vặt hay không? Thử lại một lần là biết. Lâm Động cười nhạt. Nghe được lời nói đầy khiêu khích của Lâm Động, ánh mắt Lôi Thiên sắc lạnh, sát ý bùng lên. Nhưng lần này hắn cẩn thận hơn, nhìn sang Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương. Nguyên Thương nheo mắt nhìn Lâm Động cười nhạt. Nếu như đã có người tự lao đầu vào thì ngươi cứ cho hắn thỏa nguyện. Nghe vậy Lôi Thiên lập tức cười hung hăng, hai bàn tay nắm chặt lại bước ra hét lớn. Lâm Động, đạo tông các người đã không chịu rời đi, vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội, dựa vào thực lực của chính mình, chiến đấu một trận với ta. Nếu ngươi thắng được ta, Nguyên Môn sẽ không nói nửa lời. Nếu không thắng được thì dẫn đám đệ tử phế vật của các ngươi cút khỏi đây. Ngươi có dám không? Giọng nói của Lôi Thiên được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang khắp cả thiên địa. Sau lần trước rõ ràng Lôi Thiên cũng học thông minh một chút, không dám nói hạn chế gì nữa, mà nói thẳng luôn là giao đấu chính diện, còn thêm một câu là dựa vào sức mình. Như thế chắc chắn muốn khiến Lâm Động không thể dùng đến ma thi. Hừ, ma thi cũng là do Lâm Động khống chế, sao lại không thể coi là sức mạnh của hắn? Ra mặt người cũng không phải dày dặn vừa. Ứng Tiêu Tiếu nghe thế cười khẩy. Ít lời đi, nếu không muốn đánh thì... nếu không muốn thì hết sức đánh xem ai thắng ai. Lôi Thiên cười nham hiểm. Ngươi, bọn Ứng Tiêu Tiếu giận dữ, nhưng chưa kịp lên tiếng Lâm Động đã xua tay bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, xem ra Lâm Động thực sự là định nhận chiến thư của Lôi Thiên. Lâm Động, sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm có chút thay đổi. Tuy lần trước Lâm Động ép được Lôi Thiên rút lui, nhưng đó chỉ là nhờ vào mưu mẹo, còn lần này Lôi Thiên đánh hết sức sẽ không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào. Nếu chủ động từ bỏ ma thi thì sao có thể đấu được với Lôi Thiên? Ta sẽ đánh với ngươi. Khi Lâm Động bước ra thì một giọng nói vang lên, mọi người kinh ngạc thấy Thanh Đàn bước ra. Trong tay nàng lúc này là một lưỡi liềm màu đen tạo hình khá là khoa trương, giống như cây lưỡi hái của tử thần vậy. Cả cái liềm còn to hơn thân người nàng một chút, trên thân ẩn hiện những đạo phủ văn quỷ dị, tỏa ra một thứ năng lượng âm hàn mạnh mẽ. Thiếu nữ váy đen tay cầm lưỡi hái khổng lồ, hình dáng này nhìn khá là thú vị và đáng yêu. Bọn Ứng Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Thanh Đàn, rồi ánh mắt dừng lại trên cái lưỡi liềm. Bọn họ có thể cảm nhận một luồng nguyên lực sức mạnh hùng hồn bùng phát ra từ nó. Xem ra đây có thể là một món linh bảo thuần nguyên. Lâm Động cũng khựng người lại vì Thanh Đàn lên tiếng, hắn cau mày. Đứng yên một chỗ đó đi. Tuy hắn cảm nhận được Thanh Đàn không còn yếu đuối như xưa, nhưng hắn vẫn không muốn. Có hắn ở đây mà Thanh Đàn lại phải đi giao đấu với người khác. Mau! Thanh Đàn vừa rồi còn vô cùng uy phong, nhưng bị lời nói của Lâm Động khiến cho ngoan ngoãn lui về. Lâm Động, không sao chứ? Ứng Tiêu Tiếu dò dự hỏi. Đúng là Đạo Tông không muốn làm lớn chuyện với Nguyên Môn ở đây, nhưng nếu bảo Lâm Động mạo hiểm, thì chi bằng là liều với bọn chúng. Lâm Động khẽ lắc đầu tiến về phía trước, nhìn Lôi Thiên với ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Chiến thư này ta nhận. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì cả bồn điện nhất thời vang lên vô số tiếng xôn xao. Hiển nhiên bọn họ không ngờ là Lâm Động dám từ bỏ ưu thế của Ma Thi để nhận chiến thư này của Lôi Thiên. Hành động này của hắn không phải là sáng suốt. Ở chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Ngô Quần thấy thế vẻ mặt đầy kinh ngạc lẩm bẩm. Lần này không phải là chơi đùa như lần trước, Lôi Thiên sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Thế này là hắn tự tìm chỗ chết. Hắn không phải là đồ ngốc, nếu không chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Lăng Thanh Trúc lắc đầu khẽ nói. Ồ, nghe Lăng Thanh Trúc nói thế Ngô Quẩn không cho là đúng. Nếu Lâm Động cộng với Ma Thi thì có lẽ còn có cơ hội kháng cự. Nhưng nếu không dùng đến Ma Thi thì Ngô Quẩn thực sự không biết Lâm Động có tư cách gì mà đối chiến với Lôi Thiên. Ha ha, có khí phách. Lôi Thiên thấy Lâm Động dám ứng chiến thì cười hung tợn, trong mắt hiện lên sự sung sướng đầy biến thái. Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội để trả thù. Tuy lần trước là có chịu thua thịt do Lâm Động dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó, nhưng Lôi Thiên có lòng tin nếu hắn toàn lực ra tay thì Lâm Động không thể phản kháng. Đó là sự tự tin của Tam Tiểu Vương. Lần này hắn sẽ khiến cho Lâm Động phải nằm dưới chân hắn ngay trước mặt tất cả mọi người. Trong bồn địa, hình trường ấn đỏ rực khổng lồ có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Hai thân ảnh chậm rãi bước ra, nguyên lực gần như đồng thời bùng phát khiến cho không khí đột nhiên căng như dây đàn. Rắc! Lôi Thiên nắm tay lại tạo nên những tiếng kêu răng rắc, rồi nguyên lực màu bạc tựa như lôi quang bùng phát bao bọc quanh người hắn, tỏa ra những thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Lần này, ta sẽ cho người hiểu khoảng cách thực sự giữa chúng ta, tiểu tử. Lôi Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười hung hăng nói. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh, thanh quang cuồn cuộn, hai tay hai chân được long hóa, phía sau long rực cũng giang ra. Lớp long lân màu xanh nổi lên trên bề mặt cơ thể Lâm Động, dưới ánh nắng chói chang lấp lánh những tia sáng lạnh lùng. Tay nắm chặt lại, cảm nhận được năng lượng tràn đầy trong cơ thể, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên sắc lạnh. Vũ khí luyện thể này nhìn có vẻ không tệ, nhưng không biết chịu được mấy đấm của ta. Lôi Thiên cười khẩy rồi bỗng bước chân ra. Uỳnh! Đúng lúc ấy trên không trung nổi lên tiếng sấm rền, rồi tất cả mọi người nhìn thấy Lôi Thiên dường như rung lên một cái. Một đạo lôi quang xé toạc bầu trời xuất hiện, cực nhanh phóng thẳng xuống. Lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động, tốc độ đạt đến mức kinh thiên. Xoẹt! Đôi long dục sau lưng Lâm Động vỗ mạnh, toàn thân để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể nhanh chóng lui về. Bùm! Lâm Động vừa lui thì lôi quang đã đến, kình phong mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh tan đạo tàn ảnh kia. Hử, trốn cũng nhanh thật, nhưng người thoát nổi không? Lôi Thiên đánh hụt một đòn, khóe miệng nhếch lên, hai tay cong lại điểm về hướng Lâm Động vừa rút lui. Lôi quang liệt không ba, một chùm sáng nguyên lực màu bạc bắn ra từ ngón tay của Lôi Thiên, rạch tan không khí đuổi theo Lâm Động, nhắm thẳng cổ họng hắn mà lao tới. Hoàng Vũ yêu nhãn, con mắt yêu dị xuất hiện trên trán Lâm Động, chùm sáng màu xám mang sức phá hoại mạnh mẽ bắn thẳng về chùm sáng màu bạc. Bùm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên giữa không trung, làn sóng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Sau khi va chạm, cả hai đều hoàn toàn tiêu biến mất dạng. Để xem, người chặn được mấy lần. Thấy công kích của mình bị phá tan, nhưng Lôi Thiên không hề giận dữ, ngược lại hắn cười một cách nham hiểm. Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với Lâm Động. Nếu muốn đọ về mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hắn có thể khiến cho Lâm Động chết không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên là hắn vui vẻ để nhìn thấy cảnh đó. Lôi Thiên vừa dứt lời chỉ thấy lôi quang quanh người hắn bỗng nhiên đông cứng lại rồi biến thành nhiều chiếc lôi thủ. Số lôi thủ này cong lại rồi điểm ra trong không khí. Lôi vũ bạo chỉ, xoẹt xoẹt. Những chùm sám mang theo lực sát thương kinh người nhắm thẳng Lâm Động lao tới như vũ bão. Công kích đó có thể nói là vô cùng hung hãn. Tiểu Lôi Vương đúng là danh bất hư truyền. Chỉ một chiêu này cũng đủ khiến rất nhiều cường giả cửu nguyên niết bàn tái mặt. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn trận mưa lôi quang ập tới. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm nồng đậm từ trong đám lôi quang kia. Phù, Lâm Động khẽ thở ra một luồng khí trắng rồi thanh quang tràn ngập trong mắt. Hống! Cùng lúc đó thì thanh quang đột ngột bùng nổ từ trên người Lâm Động, quấn quanh người hắn rồi ngưng tụ lại. Một lát sau vang lên tiếng long ngâm trầm đục. Một đạo quang ảnh thanh long vài chục trượng hiện ra, một luồng uy áp mạnh mẽ lan tỏa, trong chốc lát có cảm giác như cự long hàng lâm. Thanh thiên hóa long quyết, thanh long hàng. Càng ngày sử dụng thanh thiên hóa long quyết càng thành thục, Lâm Động càng lĩnh ngộ được sâu hơn về vũ khí này. Đến hiện giờ hắn đã có thể dùng thiên long khí để ngưng tụ thành thanh long, mà thanh long hiện tại đã có uy lực hung hãn hơn trước đây rất nhiều. Thanh long bay lượn trên đỉnh đầu Lâm Động, cái đuôi khổng lồ của nó quất một cái không gian như biến dạng. Chiếc đuôi quét tới đâu thì lôi quang lập tức nổ tan đến đó. Bùm! Chiếc đuôi của thanh long mạnh như vũ bão đánh tan lôi quang, rồi lực lượng không giảm tiếp tục đánh thẳng về phía lôi thiên. Hừ, sắc mặt Lôi Thiên hiển nhiên đã thay đổi, nhưng hắn không hề có ý rút lui, hừ lạnh một tiếng. Lôi quang sáng chói bùng phát, tóc tai trên đầu Lôi Thiên dựng đứng hết lên, rồi trưởng phong nắm chặt tung ra. Lôi long tiêu thiên quyền, cũng là một tiếng long ngâm với sức mạnh cuồng bạo phát ra từ cơ thể của Lôi Thiên. Ngay sau đó lôi quang ngưng tụ biến thành một con lôi long khổng lồ. Uỳnh một tiếng, lôi long gào thét mang theo năng lượng cuồng bạo, trước ánh mắt nhìn của mọi người đâm thẳng vào thanh long. Khoảnh khắc ấy tựa như là có hai tảng thiên thạch lao vào nhau, thanh thế kinh thiên động địa. Một trận bão nguyên lực cuộn trào trong không trung, không ít người nhìn thấy mà sắc mặt kịch biến. Bùm! Hai thân ảnh khá là thê thảm bắn ngược ra sau, cả hai cùng bay đi hàng trăm thước rồi mới miễn cưỡng dừng lại được. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hai người, lập tức có tiếng xôn xao bàn tán, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc vì Lâm Động có thể giao đấu được với Lôi Thiên đến mức này. Dù sao bất luận vũ khí của hắn hùng hãn thế nào, thì Lôi Thiên chỉ còn một bước là tiến lên sinh huyền cảnh. Nguyên lực giữa hai người theo lý thường phải có một khoảng cách rất lớn mới đúng. Có chút bản lĩnh đấy. Ngô Quần của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn thấy cảnh đó ánh mắt kinh ngạc, gãi mũi nói. Vốn dĩ hắn nghĩ Lâm Động chủ động tiếp nhận khiêu chiến là tự tìm chỗ chết. Nhưng tình hình lúc này dường như thì lực chiến đấu thực sự đã vượt qua thực lực bề ngoài của hắn. Lâm Động ca vẫn lợi hại như vậy, Tô Nhu phấn khích nói. Giờ mà vui mừng thì còn hơi sớm, nhưng Lăng Thanh Trúc thì khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thân ảnh của Lôi Thiên giữa không trung hiện lên một chút ngưng trọng. Uỳnh! Trên bầu trời không biết khi nào có mây đen tụ lại, mọi người có thể cảm nhận được nguyên lực thiên địa dường như có dấu hiệu cuồng bạo. Vô số lôi quang bắn ra từ các đám mây đen, chớp mắt biến cho thiên địa thành thế giới của lôi điện. Còn Lôi Thiên thì ở giữa đám lôi quang, gương mặt tối sầm lại của hắn lúc này tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hắn từ từ đưa hai tay ra, lôi quang tụ lại phía sau, và lúc này hắn nhìn như lôi thần hàng lâm vậy. Tiếp đây, ta sẽ cho người biết vũ khí chí cao của nguyên môn ta. Được chết bởi nó, người cũng là có phúc lắm rồi. Giọng nói của Lôi Thiên tựa như tiếng sấm với sát khí vang lên, rồi hai tay nhanh chóng kết ấn để phát ra ấn kỹ kỳ dị. Đây là... Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhìn ấn pháp của Lôi Thiên, đồng tử đều co rút lại vẻ mặt nặng nề. Một trong tam đại thần điển của nguyên môn, Lôi Đế Điển. Uỳnh! Vô số những tia sét từ tầng mây đen đánh xuống như vũ bão, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp cả bồn địa, làm cho mặt đất rung chuyển. Khi đó vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên mọi người cũng nhận ra môn vũ khí mạnh mẽ này. Không ngờ Lôi Thiên phải thi triển cả Lôi Đế Điển ra, xem ra tên tiểu tử này cũng có bản lĩnh. Tiểu Linh Vương Linh Chân nhìn cảnh tượng trên không trung, bất giác cười nhạt. Hình như tên Lâm Động đó tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực, nếu không thì với thực lực thất nguyên niết bàn của hắn không thể giằng co được với Lôi Thiên đến mức này. Nguyên Thương nhàn nhạt nói, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Linh Chân mỉm cười gật đầu, Lâm Động chống cự được đến mức này thì cũng đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đối mặt với Lôi Thiên đã thi triển Lôi Đế Điển thì hắn không nghĩ là Lâm Động còn có thể tiếp tục chống lại được nữa. Thắng bại sẽ được phân định trong lần này. Nếu phế được tên đó chắc chắn Đạo Tông sẽ phải biết điều hơn. Hiện giờ chúng ta phải chú trọng về phần thiên cổ tàng, không rảnh lăng nhăng với bọn chúng. Đợi khi giải quyết xong mọi chuyện rồi tính hết nợ với bọn chúng sau. Linh Trần cười nhạt, trong ánh mắt là tia hàn ý lạnh thấu xương. Nguyên Thương cũng cười nhạt không nói gì, tay chắp sau lưng, nhìn về thân ảnh gầy gò giữa lôi quang, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Uỳnh! cùng với sự biến hóa của ấn pháp trong tay Lôi Thiên, mây đen trên trời nhanh chóng cuộn trào rồi biến thành hình phễu. Ở đầu nhọn có vô số lôi quang vẩn quanh, nhìn vào cũng thấy nhức mắt. Dưới sự chiếu rọi của lôi quang, Lôi Thiên cười càng hung hăng, rồi hắn nắm tay lại, nơi đầu nhọn của cái phễu kia bỗng ảo ạt phun ra lôi quang. Lôi quang ngưng tụ trên đỉnh đầu Lôi Thiên, cuối cùng biến thành một kênh lôi thương khổng lồ cỡ hàng trăm trượng. Trên cơ lôi thương này là vô số những tia sét vẩn quanh, một thứ lực phá hoại kinh người lan tỏa ra, thậm chí là không gian cũng bị ảnh hưởng đến mức biến dạng. Năng lượng thật là cuồng bạo. Vẻ mặt mấy người Ứng Tiêu Tiếu nặng nề nhìn chằm chằm cây lôi thương khổng lồ kia. Bàn tay đặt trên dây đàn của Ứng Hoàn Hoàn khẽ nắm chặt lại, nàng cắn môi, sâu trong mắt dường như có ánh sáng màu lam nhạt dần hiện lên. Chỉ có điều là nàng ta tự bản thân mình lại không phát hiện ra điều đó. Như vậy là phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau mà thôi.